xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1281 hà thần ở trên 27 cánh tay thế nào ngươi sờ sờ. Sơ tranh nắm tay đưa tới. Tuyên ảnh đặt chén trà xuống. Trước kiểm tra sơ tranh trên cổ tay cái kia màu đen chỉ ấn. Hắn tạm thời không ngờ rằng những biện pháp khác. Cá trạch tại sao muốn chạy đến Hàn Giang thành đến cá trạch tuyên ảnh kịp phản ứng sơ tranh nói hà thần. Hắn ngón tay thon dài chậm chạp di động. Đem ý lạnh truyền cho sơ tranh. Hắn mất đi thần điện phù hộ. Còn bốn phía làm dùng sức mạnh. Thiên địa pháp tắc sớm liền phát hiện hắn. Sơ tranh trực tiếp đứng dậy kéo ra tuyên ảnh tay, ngồi vào trong ngực hắn, đem cánh tay thiếp ở trên người hắn. Tuyên ảnh cứng lại. Sơ tranh cô nương. Thư thái như vậy. Sơ tranh lý do đang lúc. Tuyên ảnh nhìn nàng một chút. Không có từ trên mặt nàng nhìn thấy những khác. Một đôi mắt cũng thanh thanh triệt triệt. Phảng phất là hắn suy nghĩ nhiều. Tuyên ảnh đành phải tùy ý nàng đi. Một tay chụp lấy cổ tay nàng. Một cái tay vòng tại nàng bên hông. Tiếp tục lời nói mới rồi. Thiên địa pháp tắc muốn tiêu diệt tất cả không phải người chủng tộc. Hắn mất đi phù hộ. Chỉ có trốn ở người nhiều nhất địa phương mới an toàn. Hàn Giang thành bên trong mấy trăm ngàn nhân khẩu. Mượn những nhân loại này ngăn trở hắn khí tức trên thân. Để thiên địa pháp tắc không phát hiện được hắn. Thiên địa pháp tắc không phải là người. Nó cũng sẽ không suy nghĩ. Chỉ có không phải người chủng tộc khí tức tiết lộ thời điểm mới có thể phát giác được. Hà thần vừa mới nhìn rõ hắn quay đầu đi rồi, không dám động thủ, đoán chừng cũng là sợ động thủ, sẽ bị phát hiện. Sơ tranh nghe tuyên ảnh giải thích nhớ tới lần trước kia đến kỳ quạt lôi vân. Con lươn nhỏ trông thấy liền chạy. Làm sao ngươi biết như thế rõ ràng ta cũng cần dạng này che giấu hành tung. Hắn cũng là phi nhân chủng tộc một viên. Sơ tranh vé mắt nhìn hắn, nam nhân ánh mắt cụt xuống, nhìn chằm chằm trên mặt bàn dần dần mất đi hơi nóng nước trà. Đã từng phong quang vô hạn. Lật tay mây lật tay mưa thần ma dù quái. Bây giờ đều là chó nhà có tăng. Muốn bị khu trừ hầu như không còn. Duy có nhân loại, cái này nhỏ yếu nhưng lại kiên cường chủng tộc trở thành duy nhất người thắng. Tuyên ảnh gương mặt đột nhiên nóng lên. Một hai tay dâng mặt của hắn. Khiến cho hắn ngẩng đầu. Tuyên ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Mềm mại nóng ướt cánh môi dán tại hắn trên môi. Tuyên ảnh con ngươi có chút co rụt lại. Chụp lấy sơ tranh thủ đoạn ngón tay dùng sức. Sơ tranh dừng lại. Nhưng cũng không có rời đi. Chỉ là dán hắn cánh môi nói. Ngươi nghĩ phế ta một cái tay sao nắm vuốt cổ tay nàng lực đạo buông lỏng. Sơ tranh lần nữa hôn qua đi. Tuyên ảnh. Hắn ký ức mặc dù không được đầy đủ. Có thể trực giác nói cho hắn biết. Trước kia cho tới bây giờ không ai dạng này cùng hắn thân mật qua. Liền ngay cả sắc tay đều không có. Lạ lẫm khí tức giao hòa quấn lên hắn lạnh buốt răng môi. Bưng lấy hắn gương mặt tay. Chậm chạp rơi vào trên bả vai hắn. Cực nóng khí tức từng chút tước đoạt bờ môi hắn bên trên ý lạnh. Lúc này tuyên ảnh đã nghĩ không ra bọn họ vừa rồi đang nói cái gì thiên địa pháp tắc, cái gì hà thần. Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Tuyên ảnh ngậm chặt hàm răng cũng không cho sơ tranh cơ hội. Sơ tranh thử hai lần, gặp hắn không có buông ra ý tứ, liền không cứng cầu nữa, chỉ triển miên chằn chọc hôn lấy hắn. Hiểu thuốc bên trong mùi thuốc tỏ khắp, tuyên ảnh nghiêng đầu cánh môi đỏ bừng, hai đầu lông mày có chút vẻ ảo não. Sơ tranh vẫn ngồi ở trong ngực hắn. Chính bưng lấy một ly trà uống từ từ. Cứ như vậy nhìn xem. Lại có mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Tuyên ảnh ánh mắt liếc qua đảo qua nàng trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại biết chậm rãi uống ngươi. Uống sao sơ tranh cùng tuyên ảnh đồng thời lên tiếng. Chén trà đưa cho tuyên ảnh bên môi. Màu đậm gốm chén trà bằng sứ bên trong. Còn có nửa chén trà. Trà hương từ hắn chóp mũi thổi qua. Tuyệt thần xui khiến tuyên ảnh liền sơ tranh tay đem nửa chén uống trà. Còn mang theo ấm áp nước trà theo yết hầu. Chảy tới trong dạ dày. Giống như là mang lên một chút thiêu đốt cảm giác. Khiến cho thân thể của hắn hơi có chút khó chịu. Tuyên Ảnh uống xong mới phản ứng được, cái này chén trà nàng vừa rồi uống qua. Xuống dưới Tuyên Ảnh nói trở mặt liền trở mặt, thanh âm trầm thấp, sắc mặt cũng trầm xuống. Sơ Tranh mũi chân giẫm tới mặt đất, nhẹ nhàng đứng dậy. Trong ngực không còn Tuyên Ảnh thở phào, đồng thời lại cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng hắn rất nhanh liền đem điểm này cảm xúc liếm hạ, tại Sơ Tranh lúc xoay người chấn động ốm tay áo, cản trước người. Ngươi hôn ta làm gì muốn hôn? Sơ Tranh chống đỡ cái bàn, chích xuống dưới đầu. Ngữ điệu phá lệ nghiêm túc. Không thể sao, ngươi cũng không có đẩy ra ta. Chứng minh ngươi. Ngậm miệng Tuyên Ảnh trong giọng nói tất cả đều là buồn bực ý. Tuyên Ảnh ngay cả mình đồ uống trà cũng không kịp thu thập, trực tiếp lách mình rời đi. Sơ Tranh dựa vào cái bàn, đầu ngón tay tại chén trà vùng ven phất qua. Cái kia trương lạnh lẽo vắng vẻ trên mặt đột nhiên câu lên một cách hứng hờ ý cười. Rất nhẹ rất nhạt một cách nụ cười thoáng qua liền mất, lại nhìn đi, vẫn là cái kia mặt không thay đổi cô nương. Vào đêm Tuyên Ảnh mang theo chỉ yêu xuất hiện. Hắn đem yêu ném tại hậu viện bên trong. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy Sơ Tranh lập tại cửa ra vào. Chính mắt không chớp nhìn xem hắn. Tuyên Ảnh nhìn thấy nàng, liền nhớ lại nụ hôn kia. Ngươi sao còn không có nghỉ ngơi? Tuyên Ảnh cúi đầu xuống tiếng trầm hỏi nàng. Sơ Tranh vòng ngực dựa vào không cửa, ngươi lại đi ta chỗ này nhặt cái gì thi thể? Tuyên Ảnh uốn nắn, đây là yêu. Sơ Tranh không cao hứng, khác nhau ở chỗ nào? Sơ Tranh từ kia vừa đi tới, nhìn một chút đã tắt thở yêu. Hắn làm gì ngươi? Tuyên Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một sợi tối nghĩa, tâm phiền, muốn giết. Bầu trời mây đen chẳng biết lúc nào tán đi, Nguyệt Nha lộ ra một góc, yếu ớt hào quang rơi vào trên thân nam nhân. Gương mặt đẹp trai bàng lúc này nhìn qua lại có mấy phần âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh cô nương, ngươi nhìn thấy sao? Giết yêu cùng giết người với ta mà nói không có gì khác biệt. Ta không phải là người, ta không biết mình là cái thứ gì ta. Sơ Tranh đưa tay ôm lấy hắn. Ta không cần biết ngươi là cái gì, ngươi cũng là của ta. Tuyên Ảnh ngôn ngữ bị Sơ Tranh cái này ôm ngăn ở trong cổ họng. Tuyên Ảnh nhìn thấy ánh trăng đem hai người cái bóng ném tại mặt đất. Trùng điệp triền miên cùng một chỗ. Không nói ra được thân mật triền miên. Hắn muốn để nàng biết cùng với mình không có cái gì tương lai. Hắn nghĩ dọa lùi nàng. Bọn họ sẽ không có những khác ràng buộc. Thế nhưng là trên người nàng nhiệt độ quá làm cho Tuyên Ảnh tham luyến. Tuyên Ảnh chậm chạp đưa tay ôm người trước mặt, dùng sức đem người ép trong ngực. Tuyên Ảnh là từ đáy hồ tỉnh lại. Lúc tỉnh lại hắn trừ kia thân sấp xỉ bản năng tồn tại pháp thuật, cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ mình là ai, vì sao ngủ say tại đáy hồ. Về sau hắn dần dần có ký ức. Nhớ lên tên của mình. Nhớ lại thần giới. Nhớ lại thần giới người. Như thế nào khoét hắn tâm. Nhớ lại hắn cuối cùng lưu lại oán hận cùng phẫn nộ. Thế nhưng là thần giới thông đạo quan bế, hắn không cách nào lại trở lại thần giới. Hắn đã nhớ không rõ mình thanh tỉnh về sau, lại tại thời gian này du đãng bao lâu. Mất đi trái tim, thân thể của hắn mãi mãi cũng là lạnh. Không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Hắn mãi mãi cũng là một người. Hắn không cần người bồi, cũng không ai có thể bồi ở bên cạnh hắn. Tuyên Ảnh cái tầm chống đỡ lấy Sơ Tranh cổ, thanh âm trầm thấp, ngươi sẽ hối hận. Nữ hài tử kiên quyết thanh âm theo sát vang lên, tuyệt không hối hận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1282 hà thần ở trên 28 hôm sau. Ánh bình minh vừa ló dạng, nhấp nháy kim quang rơi tại hậu viện bên trong. Sơ Tranh dẫm lên bàn đá xanh đi đến viện tử. Không có nhìn thấy ngày hôm qua chỉ yêu. Nghĩ đến Tuyên Ảnh đã xử lý xong. Sơ Tranh đi đẩy ra rèm đi phía trước, một đầu đụng vào trên thân người. Tuyên Ảnh vìn Sơ Tranh cẩn thận. Có lẽ là chuyện tối ngày hôm qua, Tuyên Ảnh giọng nói mang vẻ mấy phần khinh nhu. Sơ Tranh chấn định đứng vững, nhìn thấy trong tay hắn thuốc, ngươi bắt thuốc làm cái gì không thoải mái chế hương. Tuyên Ảnh nói, ồ, Sơ Tranh ra hiệu Tuyên Ảnh đi, nàng trực tiếp đi phía trước. Tuyên Ảnh, Hà Thần không có động tĩnh gì, bất quá cửa hàng bên ngoài rõ ràng có người nằm vùng nhìn xem. Sơ Tranh quan sát hai ngày, không có phát hiện gì thường gì. Liền ngay cả Ngô Liên đều không có tới tìm nàng phiền phức. Ngày nay buổi sáng, dân chúng dồn dập cầm công cụ hướng một cái phương hướng đi. Sơ Tranh dắt lấy một người hỏi. Các ngươi đi làm cái gì? Người kia nhìn thấy Sơ Tranh, sắc mặt trắng bịch, run rẩy trả lời. Thay Hà Thần sửa kim thân. Kim thân đúng đúng. Sơ Tranh người này quá hung tàn, người kia không dám không đáp. Sửa kim thân sự tình là Ngô phủ nói ra. Bất quá bởi vì Hà Thần phù hộ, cho nên dân chúng đều rất tình nguyện. Cái này không sáng sớm liền muốn đi làm việc. Sơ Tranh trở lại trong cửa hàng. Tuyên Ảnh tại hậu viện pha trà. Sơ Tranh bưng đi trong tay hắn trà. Một ngụm buồn bực. Sau đó lại thả lại trong tay hắn. Sáng sớm liền uống trà đối với thân thể không tốt. Tuyên Ảnh sườn sốt một chút. Một lát sau lắc đầu. Cũng không đổi cái chén. Hay dùng cái cốc kia lại rót một chén. Uống từ từ. Bên ngoài là sao như thế ầm ĩ. Nói cho kia cá trạch sửa kim thân. Một con lươn đều có kim thân. Ta sống đến còn không như một con lươn, ai? Sơ Tranh nhìn một chút mặt như kiểu Nguyệt Tuyên Ảnh, đáy lòng hơi đạt được một chút an ủi. May mà ta có thẻ người tốt. Thật là dễ nhìn. Nghĩ, Tuyên Ảnh bị Sơ Tranh chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi? Ta có gì thật đẹp, nơi nào cũng đẹp. Tuyên Ảnh luôn cảm thấy Sơ Tranh trong lời nói có ý tứ gì khác. Có thể nàng ỉ vào mặt đơ. Căn bản nhìn không ra tới. Tuyên Ảnh đành phải nói sang chuyện khác. Hà Thần để bách tính cho hắn tố kim thân ăn. Tuyên Ảnh suy nghĩ một lát. Tố kim thân có tín. Ngưỡng chi lực. Không thể nghi ngờ sẽ khiến thiên địa pháp tắc lực chú ý. Hắn vì sao phải làm như vậy? Hà Thần giấu đến Hàn Giang Thành đến. Không phải liền là tránh né thiên địa pháp tắc, hiện tại tại sao lại muốn gây nên thiên địa pháp tắc lực chú ý? Trước đây sau mâu thuẫn. Sơ Tranh gặp Tuyên Ảnh nhìn mình, nàng mặt không thay đổi mở ra tay, biểu thị mình không biết. Ta làm sao biết? Con lươn nhỏ có lẽ liền muốn chết vừa chết đâu. Ta hôm qua ra ngoài, nhìn thấy mấy nữ tử. Tuyên Ảnh lời còn chưa nói hết. Bị Sơ Tranh đánh gãy. Ngươi nhìn những khác nữ tử làm cái gì? Ta không đủ ngươi nhìn sao? Tuyên Ảnh sững sờ. Sau đó lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng nhóm khí tức trên thân có chút kỳ quái. Không có ý tứ gì khác. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, đột nhiên đứng dậy, đem người đặt ở trong ghế thân. Ánh nắng bao phủ tại trên thân hai người. Cách nhau một bức tường. Ồn ào tiếng ồn ào. Cùng trong nội viện yên tĩnh triền miên hôn. Hình thành chênh lệch rõ ràng. Tuyên Ảnh, ngươi là của ta. Sơ Tranh án lấy Tuyên Ảnh bả vai. Giọng điệu bá đạo lại hung, nhớ kỹ. Luôn cảm giác lên một đầu thuyền hải tặc, nhưng là ta không có chứng cứ. Sơ Tranh rất tự nhiên tiếp lấy bên trên một vấn đề. Nơi nào kỳ quái? Tuyên Ảnh kém chút không có đuổi theo. Đề tài này nói chuyện liền chuyển sao? Không giống người sống. Trên thân lộ ra một cỗ mùi tanh. Yêu không phải. Đây không phải là yêu khí. Sơ Tranh bực bội. Cũng không thể là ruột, khẳng định cũng không có khả năng. Hắn nhìn qua. Những người kia đều có bóng dáng. Cùng người sống không khác. Sơ Tranh suy đoán Tuyên Ảnh nói người là cùng cá trạc đồng thời trở về những cái kia tế phẩm. Ngày thứ hai Sơ Tranh để Tuyên Ảnh mang mình đi xem, hắn chỉ quả nhiên là những người kia. Trước đó Lang Sa cũng nói những người kia có chút kỳ quái. Sơ Tranh chính mình lại quan sát một đoạn thời gian. Những cái kia cái nữ hài tử nhìn qua cùng thường nhân không khác. Nàng cũng không có nghe được cái gì kỳ mùi lạ. Sơ Tranh không biết Hà Thần có ý đồ gì. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cho nên nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường đi trước đem con lươn nhỏ bắt lại. Miễn cho hắn kiếm chuyện. Sơ Tranh đem hành động thời gian định tại mây đen gió lớn ban đêm, không có nói cho Tuyên Ảnh. Để nhất Tuyên Ảnh ảnh hưởng nàng làm việc rất phiền. Hàng thứ hai đồng ý kiến không giống cũng rất phiền. Cho nên, không nói cho hắn mới là chính xác tuyển hạng. Sơ Tranh cứ như vậy tại đêm tối gió lớn ban đêm, một người tản bộ đi ra ngoài. Hà Thần Kim thân liền tố tại Hàn Giang thành lớn nhất cái kia trên quảng trường. Sơ Tranh đi Ngô phủ muốn đi ngang qua quảng trường. Đoán chừng là sửa nhiều người. Ngắn ngủi thời gian, đã có thể nhìn thấy hình dáng. Sơ Tranh đi đến Ngô phủ, cái này nguyên chủ trong trí nhớ vô cùng quen thuộc địa phương. Vòng quanh Ngô phủ đi một vòng. Sơ Tranh chọn lấy nơi hẻo lánh lật đi vào. Tránh đi những cái kia tuần tra hạ nhân. Một đường sờ đến Hà Thần ở tiểu viện. Lúc này trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, bất quá chỗ tối rõ ràng có người. Sơ Tranh trước đem những này người giải quyết hết, từ cửa sổ đi vào. Không mời mà tới, Sơ Tranh cô nương, ngươi cách này nhưng là không còn quy củ. Gian phòng bịt một chút sáng lên, Hà Thần đứng tại cạnh cửa, chính một mặt âm trầm nhìn xem nàng. Sơ Tranh đem quần áo từ trên bề cửa sổ kéo dậy. Trấn định nói, đối với ngươi Tần quy củ năm lần bảy lượt muốn hại ta, còn cùng ta giảng quy củ. Quy củ hai chữ này ngươi biết viết như thế nào sao? Hà Thần cười lạnh, ngươi hôm nay không nên một người tới nơi này. Đến thì đã có sao có thể cắn ta, a ta một người liền có thể giải quyết ngươi, không cần người khác. Sơ Tranh lãnh đạm mặt mày bên trong tựa hồ cất giấu mấy phần tùy tiện trương dương. Sơ Tranh đưa tay, ngân tuyến thoát ra ngoài. Hà Thần hình như có phát giác, sắc mặt biến hóa, lập tức lách mình đến gian phòng mặt khác một bên. Trong không khí ngân mang chớp lên, Hà Thần chỉ có thể nhìn thấy một chút, dựa vào bản năng mau né mấy lần. Sơ Tranh có chút kỳ quái, hắn dĩ nhiên không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thuần túy dựa vào bản thân di động. Sợ dẫn đến thiên địa pháp tắc sao? Sơ Tranh điều khiển ngân tuyến, đem Hà Thần vòng vây đứng lên. Phanh soạt trong phòng vật trang trí rơi trên mặt đất, ném ra tiếng vang tới. Hà Thần đại nhân, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có người gõ cửa. Bị ngân tuyến đạp phải, Hà Thần đứng lên bay nhào hướng đại môn, mở cửa đưa tay đem người bên ngoài bắt vào tới. Phúc phúc, người kia còn không thấy rõ trong phòng tình huống như thế nào, con mắt quang đã tan rã xuống dưới. Hà Thần rút ra đâm xuyên kia người trái tim tay. Cơ hồ là đồng thời, chống giống một đạo pháp thuật đánh úp về phía Sơ Tranh. Pháp thuật cũng không có đánh trúng Sơ Tranh. Hà Thần bấm tay thành trảo hướng phía ngoài cửa. Người ngoài cửa bị hút vào đến. Hà Thần bóp lấy cổ của hắn, lấy phương thức giống nhau đâm xuyên người kia. Người kia không thể tin chừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Hà Thần ném đi người kia, vặn vẹo lên thần sắc. Sơ Tranh cô nương, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, bằng không thì như thế nào giết ta sao? Sơ Tranh mắt thấy Hà Thần giết hai người, giữa lông mày cũng không có nhiều cảm xúc, rất là phách lối mà nói, ngươi giết không được ta. Hà Thần quanh thân lệ khí dần dần lên, vậy liền thử một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1283. Hà Thần ở trên 29 phanh, Hà Thần đánh vỡ cửa sổ, từ trong nhà cút ra đây. Ve kén giống như nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn giãy giụa lấy thân thể lạnh buốt xúc cảm, đem hắn trói buộc ngồi trên mặt đất. Pháp thuật đối với trói buộc hắn đồ vật không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này thứ gì? Hà Thần ngẩng đầu nhìn về phía từ trong nhà đi tới người. Đáy mắt ngoan lệ phảng phất yếu giật xuất lai. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài viện vang lên. Sơ Tranh ngồi xuống, nhìn về phía cửa sân. Một đạo tinh tế bóng người trực tiếp leo tường mà vào. Linh xảo rơi trên mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái, mười mấy người ảnh lần lượt xuất hiện, đều là nữ tử. Thân hình có chút kỳ quái, giống không có xương cốt chết. Tưởng gì hướng phía Sơ Tranh tới gần. Ôi, ngươi còn gọi giúp đỡ phạm quy á? Giết hắn! Hà Thần lệ a một tiếng. Kia mười mấy người ảnh trong miệng phát ra một tiếng thanh âm cổ quái, đồng thời hướng phía Sơ Tranh bổ nhào qua. Những người này đều có chút pháp thuật, bất quá cũng không lợi hại. Duy nhất để Sơ Tranh cảm thấy buồn nôn chính là những người này giống như không có xương. Các nàng có thể đem thân thể xếp thành một cái dù gì tư thế, người bình thường làm được tuyệt đối sẽ chết cái chủng loại kia. Những người này vẫn là sống sao? Sơ Tranh đối phó những người này thời điểm, Hà Thần chính nghĩ biện pháp để cho mình tránh ra trói buộc. Nhưng mà kể hắn làm sao giãy giụa, đều vô dụng. Hà Thần cắn răng một cái, biến trở về nguyên thân. Kết quả, tự nhiên vẫn không thể nào chạy điều. Hà Thần thân thể đột nhiên bị nói ra. Một đầu cực nhỏ ngân tuyến trong không khí như ẩn như hiện. Mang theo ngân tuyến tay. Trắng nón thon dài. Đầu ngón tay lộ ra oanh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Chủ nhân của đôi tay này khuất bóng mà đứng, dung mạo đều ẩn ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Có thể trên người nàng tràn đầy làm người kinh hồn táng đảm hàn ý, giống như trong đêm tối ẩn hiện tử thần. Hà Thần bị mang theo lên cao, thấy rõ tình hình phía sau, đáy lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn gọi tới kia mười mấy người, lúc này đều ở phía sau nằm, có còn đang vặn vẹo, có đã mất đi động tĩnh. Sơ Tranh mang theo ngân tuyến một trận loạn lắc. Cá trạch bị sáng gió thất điên bát đảo, nhìn cái gì đều tại chuyển, hết lần này tới lần khác còn không thể giãy giụa. Chạy a, Sơ Tranh vơ cá trạch. Hà Thần đại nhân, làm sao không chạy? Cá trạch đầu óc choáng váng. Nhìn Sơ Tranh đều có bóng chồng, gian nan gạt ra mấy chữ. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. Ồ, ta thật là sợ nha. Sơ Tranh lạnh lùng dắt lấy ngân tuyến thuần thì châm xoay tròn. Cá trạch trong không khí đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Phần trăm. Cá trạch nói cái gì Sơ Tranh nghe không hiểu, đoán chừng không phải tại nói dọa, chính là đang mắng nàng. Các loại Sơ Tranh đợi chút nữa đến, cá trạch đã nói không ra lời. Sơ Tranh đưa nó ném trên mặt đất, dùng chân đá đá. Hà Thần đâu, khẳng định không dễ dàng như vậy treo, thế là Sơ Tranh kéo lấy nó về phía sau kia mười mấy người trước mặt. Sơ Tranh đưa tay thăm dò một người trong đó nhân mạch đỏ sức. Nàng nhìn qua rõ ràng còn đang hô hấp, nhưng mà không có chút nào mạch đập. Đó là cái người chết. Nhìn kỹ người sắc mặt, so người bình thường muốn tái nhợt được nhiều. Có thể nàng sao có thể hành động dựa vào cá trạch pháp thuật sao? Sơ Tranh xích lại gần hít hà. Thật đúng là nghe được một chút mùi tanh. Rất giống nước sông đặc sản. Ngay tại Sơ Tranh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn người kia trong bụng có cái gì đang động. Sơ Tranh. Sơ Tranh đi gian phòng lấy thanh đao ra, tại trên bụng khoa tay dưới, tựa hồ đang tìm chỗ hạ thủ. Phanh đằng sau một tiếng vang trầm, đánh gãy Sơ Tranh suy nghĩ từ chỗ nào ra tay. Nàng còn tưởng rằng là Hà Thần giúp đỡ, ai biết lật đi vào là Lang Sa. Lang Sa thấy rõ Sơ Tranh cũng không cất giấu trốn tránh, nhanh như chớp tới. Sơ Tranh nghe được một cỗ hôi chua vị. Hương vị kia chua sảng đến Sơ Tranh kém chút không có kéo căng ở nàng cao quý lãnh diễm hình tượng. Sơ Tranh cô nương, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Sơ Tranh yên lặng dịch chuyển khỏi một chút. Ngươi còn không có đổi thân phận, tên ăn mày lên làm nghiện rồi, dạng này bọn họ không phát hiện được. Lang Sa một chút tự giác đều không có, hắn nhìn về phía trên đất người, những người này. Những người này không phải liền là trước đó cùng Hà Thần đồng thời trở về những cái kia sao? Làm sao đều nằm ở đây? Lang Sa đưa tay dò xét hạ một người trong đó. Kinh ngạc nói. Chết rồi, ánh mắt của hắn quét nghĩ Sơ Tranh. Tựa như là đang hỏi. Ngươi giết Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Còn thở đâu? Lang Sa nhìn lên quả nhiên đều còn tại thở. Cái này. Chuyện gì xảy ra, người chết sẽ còn thở sao? Sơ Tranh lưu loát cây đao ném đi qua. Các nàng trong bụng có cái gì? Ngươi xé ra nhìn xem. Lang Sa. Vì cái gì hắn mổ? Lang Sa không có động thủ. Ngược lại chần chờ hỏi. Các nàng thật đã chết rồi, vạn nhất còn sống đâu? Hắn cái này không phải liền là giết người sao? Sơ Tranh chỉ vào một cách khác. Ngươi cảm thấy có thể đem mình xoay thành như thế? Sẽ còn sống? Lang Sa theo nhìn quá khứ. Kia đầu người xoay đến phía sau. Thân thể xoay thành kỳ quái bánh quai trèo hình dạng. Tưởng gì chính là. Người kia cũng tại thở. Lang Sa trên thân một trận áp hàn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó hắn đã cảm thấy những người này không thích hợp. Bây giờ nhìn gặp tưởng gì như vậy tràng diện. Càng thấy không thích hợp. Sông. Hà Thần đâu? Sơ Tranh đem Hà Thần từ phía sau xách ra. Hà Thần cá chết giống như trong không khí lắc lư. Nếu như không phải trông thấy nó cái đuôi còn đang động, Lang Sa đều sẽ cảm giác đến đây là đầu tử nê thu. Xông. Hà thần ngươi bắt được hắn, Sơ Tranh thận trọng ăn một tiếng. Thúc giục hắn. Ngươi nhanh mổ Lang Sa tiêu hóa hạ tin tức này. Thật lâu mới nhặt lên đao. Đi đến một người trong đó người trước mặt. Đắc tội. Hắn hữu mô hữu giảng bái một cái. Sơ Tranh. Hà thần dùng đao đem người kia phần bụng xé ra, một cỗ khó ngửi mùi hôi cùng mùi tanh đập vào mặt. Lang Sa tựa hồ bị bên trong tràng cảnh buồn nôn đến, sắc mặt tái xanh lui lại hai bước. Sơ Tranh xích lại gần nhìn hai mắt, cũng vết bỏ thối lui. Người kia trong bụng chứa đều là nước bùn cùng cá trạch. Cá trạch tại trong bùn chui tới chui lui. Còn không chỉ một đầu. Có lớn. Có tiểu. Nhìn qua mười phần buồn nôn. Lang Sa chậm chậm. Hà thần chính là như vậy khống chế các nàng, Sơ Tranh cảm thấy hẳn là dạng này. Hà thần bản thể chính là cá trạch. Đem cá trạch bỏ vào những người này trong thân thể. Lại sử dụng pháp thuật khống chế. Liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là. Hắn tại sao muốn dùng cá trạch khống chế các nàng đâu, cho mình đánh nhau sao? Những người này cũng không có bao nhiêu lợi hại. Pháp thuật cũng đều là da lông mà thôi. Những người còn lại trong bụng đều có gì động. Không cần nhìn cũng biết bên trong khẳng định có đồ vật. Có bụng hơi trống một chút. Có thì dẹp một chút. Đoán chừng trống một chút bên trong cá trạch sẽ nhiều hơn một chút. Lang Sa không có gặp qua tình huống như vậy. Sơ Tranh cô nương. Cái này xử lý như thế nào? Đốt cái này không được đâu. Vậy ngươi giữ lại các nàng đem những vật này sinh ra tới. Lang Sa tưởng tượng hạ cái kia hình tượng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng một giây sau hắn con ngươi sáng lên. Sơ Tranh cô nương. Ngươi nói Hà thần có phải là dùng những cô gái này. Cho hắn thai nghén hậu đại? Sơ Tranh quét mắt một vòng trên đất người. Giọng điệu lãnh đạm. Không biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1284. Hà thần ở trên 30 xử lý xong những người kia. Sơ Tranh mang theo Hà thần trở lại tiệm thuốc. Lang Sa theo ở phía sau. Sơ Tranh cô nương. Ngươi là thế nào bắt được hắn? Ngươi không phải cái phàm nhân sao? Sao có thể đối phó Hà thần? Lang Sa vấn đề một cái tiếp một cái. Đằng sau rèm đột nhiên bị một đôi tay đẩy ra. Có người có chút xoay người từ phía sau ra. Lang Sa thanh âm bỗng dưng biến mất, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân. Hắn làm sao chả cùng Sơ Tranh cô nương tại một khối? Ngươi đi đâu vậy? Rồi tuyên ảnh không thấy Lang Sa. Chỉ nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Tiếng nói có chút. Giống như nhiễm lên trong đêm hàn ý. Sơ Tranh bắt cá trạch. Tuyên ảnh hơi dừng lại, bắt được Sơ Tranh đem cá trạch cầm lên đến. Đương nhiên. Đại lão xuất mã, há có thể có bắt không được đạo lý. Tuyên ảnh ánh mắt tại cá trạch trên thân dừng lại vài giây. Ngược lại hỏi Sơ Tranh. Có phát hiện gì? Sơ Tranh dăm ba câu tổng kết một chút. Tuyên ảnh có chút nhíu mày. Sau đó ngươi định làm như thế nào? Hắn ánh mắt rơi vào đầu kia không nhúc nhích tử nê thu trên thân. Nàng cách này đem Hà thần bắt lấy. Tuyên ảnh cũng không biết nên nói nàng lợi hại, vẫn là nói nàng lỗ mãng. Sơ Tranh giày vò một đêm, thân là phàm nhân, nàng rất buồn ngủ. Cho nên, đi ngủ, sáng mai lại nói. Ai? Lang Sa đầu đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại là lúc ngủ sao? Bọn họ đều đem Hà thần bắt lấy, a hẳn là rèn sắt khi còn nóng đem chuyện này giải quyết hết. Đem nó cho ta đi. Tuyên ảnh chỉ vào Hà thần, ta thiết cái kết giới, miễn cho nó chạy. Sơ Tranh rất muốn nói nó chạy không được, nhưng ngẫm lại vẫn là cho thẻ người tốt một cái cơ hội biểu hiện. Không thể đà kích thẻ người tốt tính tích cực. Không thể cùng thẻ người tốt đối nghịch. Mình thẻ người tốt muốn sùng ái. Sùng ái, sùng ái, sùng ái. Sơ Tranh đem Hà thần cho Tuyên ảnh trực tiếp đi đằng sau. Lang Sa lại có chút nóng này, hắn không biết Tuyên ảnh nội tình, có thể luôn cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì. Đem Hà thần cho hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lang Sa vội vã lên tiếng. Ý đồ gọi lại Sơ Tranh. Sơ Tranh cô nương. Tuyên ảnh đưa tay, ngăn lại Lang Sa, vị tông tử này đêm đắc khuya. Mời về. Lang Sa. Lang Sa vốn là có chút sợ hãi Tuyên Ảnh. Tuyên Ảnh lúc này như vậy bình thản nói chuyện cùng hắn, càng làm cho Lang Sa đáy lòng run rẩy. Người đàn ông này cho người mặt ngoài ấn tượng chính là như thế, trầm ổn bình thản, có lễ phép quý công tử hình tượng. Nhưng mà hắn để Lang Sa nhìn không thấu. Hắn không phải là người, cũng không phải yêu, nhưng lại toàn thân tà khí, cho nên không thể nào là thần. Vậy hắn đến cùng là cái thứ gì? Lang Sa rời khỏi tiệm thuốc, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị ở đây trông coi. Hôm sau, Sơ Tranh đứng lên. Trong sân trông thấy bị kết giới giam giữ Hà Thần. Hắn đã khôi phục hình người. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tuyên Ảnh ở bên cạnh chậm rãi uống trà, bên cạnh bày biện mấy thứ tinh xảo bữa sáng. Tỉnh. Gặp Sơ Tranh ra, Tuyên Ảnh đặt chén trà xuống. Ân. Sơ Tranh ứng một tiếng, ngồi xuống ăn bữa sáng. Tuyên Ảnh nói chuyện với Sơ Tranh. Sơ Tranh ngẫu nhiên đáp một câu, đem Hà Thần không nhìn cách triệt để. Hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hà Thần không giữ được bình tĩnh, muốn chém giết, muốn xóc thịt cho thống khoái. Đem hắn bắt tới nơi này, phơi lâu như vậy, cái gì cũng không hỏi, không hề làm gì. Hiện tại ở ngay trước mặt hắn, còn điềm nhiên như không có việc gì ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Sơ Tranh uống xong cuối cùng một ngụm cháo buông xuống thìa, là ngươi muốn làm cái gì? Hà Thần, ngươi từ trong tay của ta đoạt lấy đi đồ vật. Ta muốn cướp về đến mà thôi. Kia là ngươi đồ vật sao? Hà Thần sắc mặt biến hóa. Sau đó vỗ mặt đất đứng lên. Cả giận nói. Không là của ta. Chẳng lẽ là ngươi thông thiên thần điện là ngươi? Ngươi xác định? Nghe thấy Sơ Tranh nói ra thông thiên thần điện mấy chữ, Hà Thần biểu lộ lại vặn vẹo một chút. Vốn cũng không làm sao khuôn mặt dễ nhìn. Lúc này càng lộ ra dữ tợn. Hà Thần cắn răng. Thông thiên thần điện vốn là không có chủ. Ai cầm tới chính là của người đó. Sơ Tranh gật đầu. Đúng. Cho nên hiện tại ta lấy được. Liền là của ta. Hà Thần một nghẹn, rơi vào mình đào hố bên trong. Hà Thần nắm tay. Ngoài mạnh trong yếu tất cao giọng. Ta là Hà Thần. Các ngươi biết khinh nhờn thần minh hậu quả sao? Tuyên Ảnh ra hiệu Sơ Tranh đừng nói chuyện. Hắn hỏi Hà Thần. Ngươi thần ấm từ đâu mà đến? Hà Thần hừ lạnh. Thần ấm đương nhiên là nhậm chức thời điểm phong. Chẳng lẽ ta còn có thể tự mình tạo thần ấm sao? Tuyên Ảnh thanh âm không vội không chậm. Thần ấm không thể tự kiềm chế tạo. Nhưng có thể đánh cắp. Ngươi bản thể là cá trạch, không có khả năng làm Hà Thần. Ngươi thần ấm là đánh cắp người khác. Hà Thần sân mục nghiến răng. Ngươi thiếu xem thường người. Ta bản thể là cá trạch thế nào làm sao lại không thể trở thành Hà Thần? Tuyên Ảnh. Đây là quy củ. Hà Thần muốn bảo một phương bách tính mưa thuận gió hòa. Sông lớn lưu đồng dạng đều là long tộc. Dòng sông nhỏ hoặc là long tộc bàng chi. Hoặc là thủy thú khác. Làm sao lại là cá trạch? Hàn Giang thành bên ngoài đầu kia sông là nhân gian tam đại dòng sông một trong. Hà Thần nên là long tộc. Hà Thần đỏ lên mặt. Cầu thí quy của ngươi thần ấm là từ đâu tới? Ta nói. Ta thần ấm là phía trên phong. Hà Thần một mực chắc chắn mình thần ấm là phong, hắn thủ mệnh trấn thủ nơi này. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Âm trầm mà nói. Hiện tại nhân giới thần. Biến mất không sai biệt lắm. Long tộc càng là giảm âm thanh không để lại dấu vết. Ta làm Hà Thần có cái gì không thể? Tuyên Ảnh đầu ngón tay tại trên chén trà điểm một chút. Đã ngươi rõ ràng tình huống hiện tại, kia liền hẳn phải biết thần giới thông đạo sớm đã đóng. Ai cho ngươi phong thần ấm? Hà Thần. Hà Thần rất nhanh chấn định lại. Thông đạo quan bế trước đó, Tuyên Ảnh cắt đứt hắn. Thông đạo quan bế trước đó, con sông này Hà Thần ta biết, không phải ngươi. Hà Thần cũng không nhận ra Tuyên Ảnh. Hắn chỉ cảm thấy người này rất khó đối phó. Mình khả năng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên trước đó hắn cũng không dám cùng hắn xung đột chính diện. Bây giờ bị Tuyên Ảnh như vậy ép hỏi, Hà Thần có chút hoảng hồn. Chỉ là trong nháy mắt, Hà Thần liền chấn định lại. Hiện tại thần tiên đều biến mất đến không sai biệt lắm. Thần giới cũng quan bế. Hắn nói thế nào? Ai cũng không thể chứng thực thật giả. Thế là, Hà Thần cứng cổ, là tiền nhiệm Hà Thần truyền cho ta. Tuyên Ảnh cũng không để ý hắn câu trả lời này. Tiếp tục đặt câu hỏi. Chân chính Hà Thần ở đâu? Hắn đã có Hà Thần ấm. Chứng minh nơi này đã từng có một cái chân chính Hà Thần. Ngươi nghe không hiểu lời nói, ta chính là Hà Thần. Ha ha ha, ta là Hà Thần. Hà Thần đột nhiên cười như điên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn chính là Hà Thần. Hà Thần chính là hắn. Tuyên Ảnh ngữ điệu vẫn là bất hiển sơn bất lộ thủy trầm mùng, ngươi không phải Hà Thần. Hà Thần bản thể cùng hình người không quá ổn định sao thế? Một hồi là cá trạch mặt, một hồi là mặt người. Hắn thử lấy răng gào thét. Ta là hắn, là Hà Thần. Hắn là thần. Hắn có thần ấm. Hà Thần một mực chắc chắn chính mình là Hà Thần. Còn lại một mực không nói. Ngôn Hành Cử chỉ nhìn qua có mấy phần điên cuồng. Xuyên Nhanh Nam Thần có chú. Tê Cháy 129 chương 1285. Hà Thần ở trên 31, ngươi cùng hắn phế như thế lời nói làm cái gì? Sơ tranh đơn giản thô bạo được nhiều, để Tuyên Ảnh đem kết giới mở ra, nàng mấy lần đem Hà Thần trói về nguyên hình. Tuyên Ảnh, Hà Thần. Hà Thần trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về phía Sơ tranh giống to. Ta là thần. Thí thần chi tội, ngươi nhận gánh nổi sao? Sơ tranh đem Hà Thần đặt tại đồ ăn trên bảng. Lý Trực khí tráng. Ngươi làm rõ ràng. Hiện tại thiên địa pháp tắc chính là muốn ngươi chết. Ta đây là thay trời hành đạo. Thiên địa pháp tắc nói không chừng còn phải cảm ơn ta. Hà Thần. Đúng. Bây giờ không phải là chư thần thịnh hành thời đại. Hiện tại thần cần trốn trốn tránh tránh, giống như chó nhà có tăng. Sơ tranh lấy theo cá thủ thế đè lại Hà Thần. Từ bên cạnh rút ra một thanh dao phay. Ầm một chút chém vào Hà Thần râu ria bên trên. Hà Thần râu ria cũng không gãy. Hà Thần cười to. Ha ha ha. Ta là thần. Phổ thông đồ vật không gây thương tổn được ta. Sơ tranh con ngươi khẽ hít một cái. Cổ tay khẽ đào. Ngân mang ở trong tay nàng hội tụ thành một thanh mới tinh màu bạc dao phay. Vung lên, rơi xuống. Loảng xoảng. Râu ria ứng thanh mà đứt. Hà Thần tiếng cười to bỗng nhiên biến mất. Đại lão sơ đem râu ria bày ở trước mặt hắn, nhìn cái này không ngừng. Tuyên Ảnh. Hắn có chút thở ra một hơi. Tiểu nha đầu này cũng quá hung. Sơ tranh chém đứt Hà Thần râu ria. Lại đem dao phay rút ra. Vỗ vỗ đầu hắn. Ngươi đối với những cô nương kia làm cái gì? Hà Thần chỉ cảm thấy khuất nhục. Vừa rồi Tuyên Ảnh cha hỏi hắn còn có tôn nghiêm, hiện tại là một chút tôn nghiêm đều không có. Cái này đáng chết nhân loại. Hà Thần cách đuôi tại đồ ăn trên bảng vung đến ba ba vang. Có thể kết quả cùng trước đó tại Ngô phủ đồng dạng. Làm sao đều kiếm không ra. Đừng phí sức. Sơ tranh nói, ngươi không bằng hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Nhốt ngươi chỉ cá chặt đều khốn không được, kia cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Hà Thần không vùng vẫy, nhưng hắn cũng không nói chuyện. Sơ tranh dao phay lần nữa rơi xuống, râu ria lại đoạn một cây. Nói thế nào cũng là dài ở trên người, Hà Thần bị đoạn râu ria cả thân thể đều run rẩy hạ. Sơ tranh đem dao phay chuyển đến cách đuôi bên trên. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ta là thần. Ngươi dám bất kính với ta? Sơ tranh mới lười nhắc nói nhảm. Ngân mang lấp lóe dao phay. Hướng phía Hà Thần cách đuôi chém đi xuống. Hắn thật sự sẽ chặt đi xuống. Cây đao kia cũng rất cổ quái. Hà Thần đáy lòng hốt hoảng, dừng tay. Ta nói dao phay tại Hà Thần cách đuôi bên trên dừng lại. Sơ tranh tay có chút lệch ra. Rơi ở bên cạnh, nói. Cùng Lang Sa suy đoán không sai biệt lắm, những cái kia cá trạch chính là Hà Thần bỏ vào những cô gái kia trong cơ thể. Các nàng tựa như mẫu thể, dùng để thai nghén những cái kia cá trạch. Hoàn cảnh bây giờ đối với không phải người chủng tộc rất không hữu hảo, căn bản không có địa phương khác hấp thụ lực lượng. Hà Thần lúc ban đầu có thông thiên thần điện phù hộ, cho nên cũng không lo lắng, một năm một người như vậy đủ rồi. Mất đi thông thiên thần điện về sau, hắn liền phát hiện mình lực lượng sói mòn cực nhanh. Đến Hàn Giang Thành đến. Đầu tiên là tránh né thiên địa pháp tắc tìm kiếm thông thiên thần điện. Thứ hai chính là vì lực lượng. Sơ tranh nghi hoặc. Ngươi muốn nhiều như vậy để làm gì? Ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Ngươi cho rằng ta đưa các nàng thả lại tới là vì cái gì? Hà thần trong mắt lại bắt đầu xuất hiện kia điên ánh sáng lộng lẫy. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta thiên địa pháp tắc có thể làm gì ta? Ha ha ha ha. Phanh phanh phanh, tiệm thuốc đại môn bị người vỗ vang lên. Hà thần nhãn tình sáng lên, kích động nói, tới tới, các hài tử của ta tới. Đứa bé. Nhóm Hà thần mang về nữ tử có mười mấy cái, đêm qua sơ tranh giải quyết mười cái, bây giờ còn có một đại sóng. Phụ nữ mang thai đoàn đội cũng thật là đáng sợ, đi sơ tranh cô nương, sơ tranh cô nương. Gõ cửa là Lang Sa, ngươi mau ra đây nhìn, ha ha ha, ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta. Bang một chút, Hà thần hai mắt lật một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này tiệm thuốc bên ngoài, vô số dân chúng bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem nơi này chắn đến xít sao. Sơ tranh mở cửa, đã nhìn thấy bọn này bách tính. Lang Sa sắc mặt tái xanh, mấy lần vọt vào trong cửa, sơ tranh cô nương, bọn họ tốt muốn biết Hà thần ở đây. Dân chúng hướng phía tiệm thuốc tới gần. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô khẩu hiệu. Đem Hà thần đại nhân giao ra, giao ra Hà thần đại nhân, đem Hà thần đại nhân giao ra, càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập. Xa xa nhìn lại, cả con đường đều là lít nha lít nhít đầu người. Trong miệng đều hô hào giao ra Hà thần đại nhân. Sơ tranh dự định ra ngoài, Lang Sa ngăn lại nàng. Sơ tranh cô nương, ngươi đừng đi ra, ta xem bọn hắn có chút cổ quái. Những người dân này giống như bị khống chế, ánh mắt đờ đẫn. Hành động nhìn qua cũng có chút cứng ngắc. Cái này nếu là yêu, hắn trực tiếp liền lên. Có thể đây đều là người bình thường, không có biết rõ chuyện gì xảy ra, Lang Sa không dám động thủ. Sơ tranh không để ý Lang Sa, trực tiếp vén rèm lên ra ngoài, Lang Sa khẽ cắn môi, chỉ có thể đi theo ra. Bách tính đã đến cửa hàng bên ngoài dưới bậc thang. Sơ tranh đem choáng cá trạch hướng trước mặt bọn hắn vừa để xuống. Hướng phía trước bách tính dồn dập dừng lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cá trạch. Ai còn dám tiến lên một bước, ta liền chơi chết hắn. Sơ tranh dùng đao tại cá trạch trên thân khoa tay, lui về sau. Dân chúng bất động. Sơ tranh phân phó Lang Sa đi lấy bàn lớn ra. Sơ tranh vừa dứt lời. Tuyên ảnh đã đem một cái bàn thả ở trước mặt nàng. Sơ tranh liếc hắn một cái. Người sau lúng tay áo đứng tại một bên. Có chút ré mắt. Nhàn nhạt cười một tiếng. Tỉnh táo. Làm việc đâu, thẻ người tốt không có việc gì loạn cười cái gì? Sơ tranh hít sâu đến mấy lần. Mặt lạnh lấy đem cá trạch ném tới trên mặt bàn. Dùng đao làm tỉnh lại. Hà thần đầu tiên là mê mang nhìn xem bốn phía. Phát hiện lập trên đường phố dân chúng. Cuồng hỉ đứng lên. Thấy không? Ngươi nếu là không thả ta, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi nơi này san bằng, ngươi chỉ sợ còn không có biết rõ ràng tình trạng. Sơ tranh thanh âm lạnh buốt. Ngươi bây giờ trong tay ta. Ta muốn đối ngươi làm cái gì? Ai có thể ngăn cản Hà thần? Hà thần đại khái là nhớ tới sơ tranh trong tay cây đao kia, đáy mắt hiện lên một sợi e ngại. Để bọn hắn thối lui một chút. Dân chúng đột nhiên động, bất quá không phải lui, mà là hướng phía trước. Hiển nhiên Hà thần rất có tinh thần mạo hiểm, được ăn cả ngã về không muốn đánh cược một lần. Sơ tranh thủ hạ dùng sức. Hà thần cảm nhận được đao tại hắn trên da xẹt qua. Sáng đến có thể soi gương mặt đao chiếu vào hắn lúc này bộ dáng. Chật vật không chịu nổi. Nàng thật sự dám. Nàng thật sự sẽ động thủ. Nàng cũng có bản sự kia. Hắn thần ấm là trộm đến, sẽ không hộ chủ. Ngươi không sợ những người dân này nhóm đều chết sao? Hà thần uy hiếp sơ tranh. Liên quan gì đến ta? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi là nhân loại, bọn họ đều là đồng bào của ngươi, ngươi muốn nhìn lấy bọn hắn chết? Hà thần cắn răng. Bọn họ cũng không có coi ta là đồng loại. Hà thần dùng bách tính uy hiếp sơ tranh, hoàn toàn chính là một bước cờ dở. Hà thần không dám cầm mạng của mình nói đùa, hé miệng phát ra một đạo rất nhỏ thanh âm. Dân chúng bỗng dưng ngừng chân. Hà thần để bọn hắn thối lui. Không được, không thể tiếp tục như thế, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp, làm sao bây giờ, hắn muốn như thế nào mới có thể chạy đi? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1286 hà thần ở trên 32 Ngô Liên chính là xuất hiện vào lúc này. Mang theo đã từng tế phẩm nhóm. Từ trong đám người đi tới. Ngô Liên mềm mại mặt trên gấp gáp cùng phẫn nộ xen lẫn, hà thần đại nhân. Sơ tranh, ngươi nghĩ đối với hà thần đại nhân làm cái gì không muốn làm cái gì. Sơ tranh đem dao phay dịch chuyển khỏi. Mũi đao cắm vào cái bàn bên trong. Lấy chát đao phương thức hạ thấp xuống. Dưới đáy chính là hà thần đầu. Hãy cùng hắn tâm sự. Ngươi buông ra hà thần đại nhân, ta không thả ngươi có thể làm gì ta. Ngô Liên đôi mắt đẹp chừng một cái, ngươi. Dừng tay, Ngô Liên còn không có động thủ, bị hà thần quát lớn một tiếng, lui ra. Ngô Liên kinh ngạc, hà thần đại nhân lui ra, hà thần giận dữ mắng mỏ. Ngô Liên khẽ cắn môi, chậm chạp lui trở về trong đám người, oán độc ánh mắt hận không thể đem sơ tranh thiên đao vạn quả. Nàng đến cùng là thế nào bắt lấy hà thần đại nhân, nàng sao có thể. Ngô Liên bóp lấy trong lòng bàn tay móng tay bởi vì dùng sức, lõm vào trong thịt. Sơ tranh không để ý Ngô Liên. Ngươi làm sao khống chế những người dân này, hà thần nhìn lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống chát đao. Không dám không đáp. Dùng các hài tử của ta. Những cái kia bị hắn thả lại đến tế phẩm. Từ vừa mới bắt đầu trong bụng thì có cá trạch. Các nàng tại Hàn Giang thành hoạt động thời gian dài như vậy. Sớm liền nghĩ biện pháp. Để Hàn Giang thành bách tính cũng nuốt vào cá trạch. Chỉ cần có cá trạch tại, hà thần nghĩ khống chế bọn họ dễ như trở bàn tay. Nếu như không có sơ tranh quấy rối, Hàn Giang thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên hạ của hắn. Hắn không để những người dân này chết, chỉ cần có bọn họ, hắn có thể ở đây làm mưa làm gió. Còn có bách tính cản trở, sẽ không bị thiên địa pháp tắc phát hiện. Lang Sa nghe được trợn mắt hốc mồm, lại cảm thấy buồn nôn. Lang Sa tiêu hóa hạ tin tức này, nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ còn có thể cứu sao không biết. Ngươi làm sao lại không biết, Lang Sa lửa giận ngập trời. Hàn Giang thành bên trong bao nhiêu người, nhiều người như vậy. Hắn làm sao dám? Hà thần, ta liền muốn khống chế bọn họ, vì cái gì muốn những khác? Lời nói này rất nhân vật phản diện, không có mao bệnh. Hắn liền là muốn khống chế cái này toàn thành bách tính cho mình sử dụng, vì chính mình thần phục. Vì sao muốn đi muốn cứu bọn họ biện pháp? Để bọn hắn tàn. Hà thần rằng co một hồi, không thể không hạ mệnh lệnh. Sơ tranh lại nói, Ngô Liên các nàng lưu lại. Mệnh bị người nắm vuốt, hà thần nào dám không theo. Ngô Liên cùng những cái kia đã từng bị làm tế phẩm nữ tử bị lưu lại. Những cô gái này nhìn qua trừ sắc mặt tái nhợt một chút, ngược lại cùng nhân loại không có gì khác biệt. Lúc này dồn dập lo lắng nhìn xem hà thần. Hà thần đại nhân, làm sao bây giờ? Nàng sẽ không đối với hà thần đại nhân thế nào à, ngươi muốn thế nào? Ngô Liên làm đại biểu đứng ra. Sơ tranh để Lang Sa tự mình giải quyết Ngô Liên các nàng. Ta Lang Sa giật mình chỉ mình, đại khái không tin sơ tranh sẽ đem dạng này sống giao cho hắn. Cố lên. Sơ tranh mang theo hà thần tiến vào bên trong. Ngô Liên, Lang Sa, giết yêu hắn lành nghề cái này. Đây đều là người a. Tốt a. Các nàng đã chết. Ngô Liên muốn cứu ra hà thần. Chào hỏi tỉ muội của nàng đoàn cùng tiến lên. Lang Sa coi như cố kỵ các nàng là nhân loại. Lúc này cũng không thể không đồng thủ. Lang Sa nói thế nào cũng là người trong tu hành. Trước đó còn cùng hà thần đánh qua một trận. Đối phó những người này không đáng kể. Ngô Liên để bọn tỉ muội cuốn lấy Lang Sa, mình hướng tiệm thuốc bên trong hướng. Tiệm thuốc không ai, Ngô Liên lại sau này mặt đi. Sơ tranh cùng Tuyên Ảnh đều trong sân. Nàng kiều a một tiếng. Sơ tranh, đem hà thần đại nhân trả lại cho ta không cho. Cắn ta a, Ngô Liên trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm cổ quái. Hướng phía sơ tranh tập kích quá khứ. Ta giết ngươi, Ngô Liên thân hình kỳ quái mềm xuống tới. Có thể xoay các loại kỳ quái dáng vẻ. Sơ tranh có chút lo lắng, nàng đem cổ cho bẻ xuống. Động thủ cũng không dám đụng cổ nàng. Phanh, Ngô Liên đập trong sân nơi hẻo lánh tạp vật bên trên. vốn là trên mặt tái nhợt, lúc này càng là trắng bệch một mảnh. Tạp vật phá phá Ngô Liên làn da, có thể nàng chảy ra không phải huyết dịch mà một loại chất lỏng sền sệt. Ngô Liên che ngực, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Trong miệng nàng không tuyệt vọng lấy câu nói này. Giết nàng là nàng hại phải tự mình dạng này. Giết Sơ Tranh ngươi cái tiện nhân, là ngươi làm hại ta như vậy, là ngươi. Sơ Tranh bình tĩnh không lay động con ngươi nhìn qua nàng, từng chữ nói ra nói, cái này vốn nên chính là của ngươi. Nguyên chủ mới là vô tội. Nàng cái gì cũng không làm qua. Lại bị Ngô lão gia xem như vật thay thế nuôi. Chỉ còn chờ có một ngày. Đem nàng đẩy đi ra thay thế nữ nhi của mình. Dưỡng dục chi ăn dạng này, dưỡng dục chi ăn ai dám muốn không. Ngô Liên hét lên một tiếng. Bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Lần nữa nhào về phía Sơ Tranh. Phúc phúc Ngô Liên thân thể cứng lại ở đó. Nàng chậm chạp cúi đầu nhìn lại. Vũ khí sắc bén đâm xuyên nàng phần bụng. Một giây sau vũ khí rút ra ngoài, chỉ còn lại nàng phần bụng trống giống cửa hang. Một con lươn từ vết thương ra trượt ra đến, mang theo chất lỏng sình sệt ngồi trên mặt đất nhảy lên. Ngô Liên liền vội vươn tay đi che thân thể hướng xuống đất đổ xuống, nàng ngửa đầu nhìn xem cầm kiếm Lang Sa. Lang Sa cau mày, giết nàng, lại một mặt áy náy, cô nương, nghỉ ngơi đi. Ta không muốn chết. Ngô Liên run rẩy giữ chặt hắn, ta không muốn chết, mau cứu ta. Lang Sa trầm giọng thở dài, cô nương, ngươi đã chết. Chết, rồi không có khả năng, ta không chết, ta sống được thật tốt. Ngô Liên cảm xúc kích động, mau cứu ta không muốn chết. Nàng còn sống. Nàng là Ngô Liên. Nàng sao có thể chết đây, nàng không chết. Hình tượng tràn vào trong đầu, không có nhịp tim thân thể, không cần ăn uống, càng không cần đi ngủ. Những này cổ quái đều hiện lộ rõ ràng, nàng đã là chết rồi. Ngô Liên gian nan ngẩng đầu. Hướng phía Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Nàng hận, nàng oán. Người chết kia người hẳn là nàng. Vì cái gì cuối cùng sẽ là mình, nàng không cam tâm. Nàng cả đời này. Mới qua vài chục năm mà thôi. Cẩn thận, Lang Sa đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngô Liên dĩ nhiên lấy dụ gì tư thế, sát mặt đất du hành, hướng phía Sơ Tranh bên kia quá khứ. Sơ Tranh, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngô Liên đỏ ngầu mắt, bấm tay thành trào, chụp vào Sơ Tranh mắt cá chân. Răng rắc, Ngô Liên thủ đoạn răng rắc một tiếng, tiếp lấy cả người thay đổi phương hướng, hướng phía tường đánh tới. Tường vây ầm ầm sụp đổ, đem Ngô Liên chôn ở bên trong. Sơ Tranh thu hồi ngân tuyến, thần sắc lãnh đạm nhìn dâng lên bụi mù. Tuyên ảnh quá khứ vòng quanh Sơ Tranh bả vai, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Lang Sa đem những cái này nữ tử đều chôn, lập xuống mộ bia. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải cứu cái này toàn thành bách tính. Đương nhiên đây là Lang Sa mong muốn đơn phương. Sơ Tranh cùng Tuyên Ảnh đều không có ý nghĩ này. Tiểu tỷ tỷ, làm người tốt nha, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là cứu một thành người. Đây chính là mấy chục vạn đâu, tổng có mấy cái mắt mù sẽ cho ngươi cảm tạ tạp đúng hay không? Sơ Tranh, không phải vương bát đản, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là luôn có mắt mù? Tiểu tỷ tỷ nói sai, luôn có tâm địa thiện lương người. Vương giả hào lập tức đổi giọng, không muốn phiền toái như vậy sự tình, người nào thích làm ai đi, liền xem như có cảm tạ tạp, ta cũng không được xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1287 hà thần ở trên 33 một canh giờ sau. Sơ Tranh cùng Lang Sa ngồi đối mặt nhau, Tuyên Ảnh đứng ở một bên lật một bản sách thuốc. Hà thần bị bọn họ ném ở một cái trong chậu, Tuyên Ảnh ở phía trên bày kết giới, hà thần chạy không thoát. Lang Sa đang nói suy nghĩ của hắn. Bách tính đều còn sống, chỉ cần đem trong cơ thể cá trạch giết chết, có lẽ liền có thể cứu bọn hắn. Hà thần muốn chết không sống vé vào trong chậu, nghe thấy lời này lạnh hừ một tiếng, ngữ điệu cổ quái lên tiếng. Giết chết các hài tử của ta, bọn họ cũng không sống nổi. Lang Sa, Sơ Tranh, Tuyên Ảnh buông xuống y thuật, có một cái biện pháp có thể thử một chút. Lang Sa kiêng kỵ Tuyên Ảnh, cảnh giác hỏi cái gì? Biện pháp hương. Hương cái gì hương lang sa lơ ngơ, sơ tranh lại là nghe hiểu một chút. Tuyên ảnh trước đó chế hương dẫn yêu. Bất quá cái này cần hương cùng dẫn yêu dùng hương khẳng định không giống. Tuyên ảnh lấy ra một cái toa thuốc. Sơ tranh triển khai xem xét. Cái này đây không phải hắn lần thứ nhất cho hắn nhìn cái kia sao, hiện tại cái này hoàn cảnh. Đi nơi nào tìm những đồ chơi này cầm nhầm. Tuyên ảnh muốn cầm trở về. Sơ tranh không cho hắn. Tuyên ảnh coi như thôi. Chấn định đổi một chương. Những vật này có thể tìm đủ. Ngược lại là có thể thử một chút. Lang Sa chỉ vào cửa hàng, nơi này không có sao? Tuyên ảnh có chút không có. Ta đi tìm Lang Sa cầm phương thuốc liền đi. Cái này tờ phương thuốc là làm cái gì? Sơ tranh run lấy kia tờ phương thuốc. Ngươi ban đầu, tại sao phải cho ta nhìn cái này tờ phương thuốc nhìn xem ngươi có phải hay không là thần giới người? Tuyên ảnh nói cái này tờ phương thuốc chỉ có thần giới người nhận biết. Lúc ấy thông thiên thần điện ở trên người nàng. Tuyên ảnh còn nhìn không thấu nàng nội tình. Hay dùng phương thuốc này tới thăm dò hạ. Ai biết nàng thật sự chính là cái phàm nhân. Sơ tranh ngờ vực phía trên này hương khí. Tuyên ảnh nghĩ đến sơ tranh có thể nghe được những cái kia hương khí. Nói. Mặc kệ là thần vẫn là yêu. Tiếp xúc đến cái này hương khí. Đều sẽ có phản ứng. Thứ này là hắn tại một chỗ đồng phủ tìm tới, có lẽ là cách nào biến mất thần tiên lưu lại. Hắn không phải thần không phải yêu, đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Đồng dạng, người cũng sẽ không có phản ứng. Sơ tranh đem phương thuốc trả lại hắn. Tuyên ảnh cúi đầu dò xét phương thuốc một lát, bất động thanh sắc đem phương thuốc cất kỹ. Thần giới sự tình, ngươi còn tra sao bọn họ hiện tại biết, thần giới vô cùng có khả năng đã hủy diệt rồi. Kia cừu hận của hắn đâu không được. Tuyên ảnh nói, bồi tiếp ngươi. Sơ tranh con ngươi híp hạ, ngươi là muốn thông thiên thần điện đi. Vật nhỏ lại muốn gặp ta. Tuyên ảnh quay xuống đầu, thông thiên thần điện đối với ta cũng không nhiều lắm tác dụng ta. Hắn không biết mình đến cùng là cái gì, liền thiên địa pháp tắc cũng sẽ không quản hắn. Bằng không thì lấy hắn như vậy làm dùng sức mạnh, sớm đã bị thiên địa pháp tắc phát hiện. Tuyên ảnh đầu ngón tay cuộn mình dưới. Tiếp tục nói. Ta tìm thông thiên thần điện. Chỉ là muốn nhìn xem nó có phải thật vậy hay không có thể mở ra thần giới thông đạo. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói. Nếu như lúc trước chúng ta trông thấy liền là chân tướng. Vậy ta cũng không cần thiết tìm kiếm đi xuống. Tuyên ảnh cảm giác đến bọn hắn trông thấy hẳn là thật sự. Thần giới thật sự. Không tồn tại nữa. Thần giới không còn tồn tại, kia thông thiên thần điện đối với hắn liền không có cái gì lực hấp dẫn. Ngươi tốt nhất có khác cái gì tâm tư khác. Sơ tranh ngón tay dựng vào hắn thủ đoạn, nhẹ nhàng nắm chặt, đặc biệt là từ bên cạnh ta rời đi sự tình. Tuyên ảnh lật bàn tay một cái. Giữ chặt sơ tranh trong lòng bàn tay. Ta tại sao muốn nghĩ loại sự tình này? Ngươi đã nguyện ý bồi tiếp ta. Ta tự nhiên cao hứng. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, giữ sàn kia tốt nhất. Lang Sa tìm hai ngày mới đem tuyên ảnh thứ cần thiết tìm đủ. Còn lại đồ vật tiệm thuốc bên trong có thể đem ra dùng. Tuyên ảnh chế hương không giống người khác các loại nghi thức một đống lớn. Hắn liền tùy ý được nhiều. Sơ tranh ngồi ở cánh cửa chỗ trông coi hắn. Tuyên ảnh ngẩng đầu một cách liền có thể trông thấy nàng. Lúc này là trạng vạng tối. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời tầng tầng lớp lớp vân. Rơi xuống mảnh vàng vụn bình thường quang mang che đậy ở trên người nàng. Giống rát lên một tầng vàng ấm vầng sáng. Trong vầng sáng người tựa ở trên không cửa, cả người đều lộ ra ấm áp cực kỳ. Tuyên ảnh cầm dược liệu có chút ngây người. Cô đơn hiết lập cùng thế, du hồn bình thường cô đơn chiếc bóng, hắn đã sớm quen thuộc. Quen thuộc hắc ám, quen thuộc lạnh lùng. Lúc này ngẩng đầu một cách liền có thể trông thấy một người, loại kia ấm áp, từ toàn thân bên trong sinh ra. Sơ tranh bị người từ phía sau ôm lấy. Nàng đầu tiên là sững sờ. Sau đó quay đầu. Thế nào ôm nàng người nói. Muốn ôm lấy ngươi, kia. Sơ tranh nghiêm mặt. Cẩn thận thăm dò. Muốn hôn sao? Từ lần trước về sau. Nàng liền rốt cuộc không có hôn từng tới hắn. Khó chịu. thẻ người tốt không cho hôn hôn làm sao bây giờ. Tuyên ảnh biểu lộ hơi đổi, buông nàng ra, ta còn tại chế hương. Hắn lui ra phía sau một bước, gặp Sơ Tranh ngồi ở chỗ đó, lạnh lấy mặt mày, giống như không quá dáng vẻ cao hứng. Chần chờ hạ lại đi về tới, tại nàng mi tâm rơi xuống một hôn. Tuyên ảnh lập tức quay người rời đi, bóng lưng càng giống là chạy trối chết. Sơ Tranh đầu ngón tay tại ngưỡng cửa gãi gãi. Sinh khí hai chữ đều nhanh từ đáy lòng xuất hiện, nện ở Tuyên ảnh trên đầu. Tỉnh táo, không tức giận, còn rộng lượng hơn. Thân là đại lão, sao có thể là chút chuyện nhỏ này sinh khí đâu. Sơ Tranh đem mình trấn an xuống dưới, nghe đằng sau thỉnh thoảng phát ra tới động tĩnh, nhìn trời bên cạnh nhuộm đỏ vân, hứng hờ nghĩ đến sự tình. Về phần suy nghĩ gì, Vương Bát Đàn cảm thấy nàng khẳng định nghĩ tới là cùng chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không phù hợp đồ vật. Sơ Tranh, giúp ta một việc, nói, đem Hà Thần mang tới. Sơ Tranh kinh dị xuống, bất quá thoáng qua liền hấp tấp đi đem Hà Thần mang tới. Mở to một đôi trong suốt lãnh đạm mắt, thật lòng hỏi, nấu sao Tuyên ảnh? Hà Thần, Tuyên ảnh chỉ là muốn Hà Thần máu, cũng không phải là muốn nấu hắn. Cá chạch quá nhỏ, Sơ Tranh để Hà Thần biến trở về hình người thả. Hà Thần, có thể không biến sao? Hiển nhiên là không được. Nhân vật phản diện không có chút nào tôn nghiêm biến trở về hình người, bị Tuyên ảnh lấy máu. Sơ Tranh lần này nghe được hương cùng trước đó không giống, cũng không phải chất lỏng, mà là thể rắn. Lang Sa đi bên ngoài mang cái bách tính trở về, hứa là bởi vì Hà Thần đã triệt tiêu khống chế. Mang về người, cũng không có trước đó kia ngốc trệ bộ dáng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tuyên ảnh trực tiếp phong bế kia thanh âm của người. Người kia kinh hãi chừng lớn mắt, nhìn người trước mặt, đại khái tựa như là trông thấy địa ngục ác ma. Tuyên ảnh tại người kia trên cổ tay cắt một đường vết sách, máu thẩm thấu mà ra. Người kia rằng co, bị Lang Sa đè lại, đừng sợ, chúng ta là tại cứu ngươi. Hắn trấn an người kia, thế nhưng là người kia nơi nào có thể tin, trong cổ họng ngô ngô phát ra thanh âm hoảng sợ. Không có vấn đề sao? Lang Sa hỏi Tuyên ảnh. Không biết, ta cũng chưa thử qua. Tuyên ảnh trả lời ra ngoài ý định, Lang Sa nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyên ảnh lấy ra một chút dược cao, bôi lên tại vết thương bốn phía. Lang Sa nghi hoặc, sau đó thì sao? Tuyên ảnh, chờ lấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1288. Hà Thần ở trên 34 người kia bụng có chút gì động. Giống như là có đồ vật gì đang du động. Người kia sợ đến trắng bệch cả mặt. Còn tưởng rằng là người trước mặt đối với hắn làm cái gì. Hoảng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong bụng du động đồ vật rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng không có cùng Tuyên ảnh đoán trước như thế. Nó tại trong bụng, ngươi phương này vì có phải là không đúng? Sơ Tranh đưa ra nghi vấn. Loại phương thức này kia phải là tại huyết dịch trong kinh mạch. Tuyên ảnh đại khái cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý. Hắn không có có thất bại quấn bách. Thong dong thay đổi phương thức. Tuyên ảnh đem hương nhóm lửa, để Lang Sa khiến cho người kia hé miệng thiêu đốt hương lượn lờ bay vào cái kia nhân khẩu mũi. Ngô ngô! Lang Sa cảm giác bọn họ lúc này thật rất giống người xấu, có thể hai người này còn không có thay đổi phương thức ý tứ. Vừa rồi bình tĩnh lại bụng, lần nữa có phản ứng, người kia đại khái cũng cảm giác, sắc mặt so vừa rồi còn khó coi. Ngay từ đầu ngô ngô âm thanh đằng sau liền biến thành nôn khan âm thanh. Lang Sa cũng không dám buông hắn ra. Đợi đến người kia thực sự chịu không nổi, nôn khan đến kịch liệt, lúc này mới buông ra hắn. Đưa cái trước bồn, nôn, người kia không lo nổi cái gì, chống đỡ bồn cuồng thổ. Phun ra đồ vật kém chút để hắn sụp đổ, thân thể cọ một chút đứng lên, bị cái ghế đạp phải, ngồi sập xuống đất. Cái này, miệng đầy mùi tanh, vừa nói người kia liền muốn tiếp tục nôn. Sơ Tranh cảm thấy có chút khó ngửi, nàng tựa ở Tuyên ảnh trên thân, cẩn thận dùng cái mũi ngửi hắn mùi trên người. Tuyên ảnh ánh mắt liếc qua liếc một chút nàng tiểu động tác. Cô nương có phải cẩn thận? Tựa hồ không muốn để cho người phát hiện. Tiểu cô nương phát hiện hắn, lập tức sụ mặt, nhìn cái gì không có gì. Tuyên ảnh rời đi chỗ khác ánh mắt. Lang Sa đã đỡ người nọ dậy đến, ngươi lại le le, có lẽ còn có. Người kia run rẩy đến không còn hình dáng, các ngươi. Các ngươi đối với ta làm cái gì không phải chúng ta đối với ngươi làm cái gì. Là Hà Thần làm ra. Chúng ta là đang giúp ngươi. Lang Sa ngữ trọng tâm trường giải thích. Sông. Hà Thần. Người kia lắc đầu, không, không có khả năng. Chúng ta vừa rồi trừ nắm lấy ngươi. Còn đối với ngươi làm cái gì ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lớn như vậy con cá trạch. Chúng ta có thể lặng yên không tiếng động nhét trong miệng ngươi, người kia nói không ra lời. Ngươi nếu không lại nôn một chút, Lang Sa hảo tâm đề nghị. Người kia đại khái cũng sợ hãi, mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là dựa theo Lang Sa nói, thử lại nôn trong chốc lát. Trừ phun ra một chút kỳ quái dịch nhờn, cũng không có những vật khác. Thật không phải là các ngươi, dĩ nhiên không phải, chúng ta là vì giúp các ngươi. Lang Sa vỗ bầu ngực cam đoan, còn có Sơ Tranh cô nương, Sơ Tranh cô nương người rất tốt. Người kia ngó ngó Sơ Tranh, biểu thị rất hoài nghi. Sơ Tranh. Lang Sa cùng người kia nói một hồi lâu. Người kia dần dần cũng thả lỏng ra. Lang Sa này mới khiến hắn đi đem người nhà mang đến. Ta, vợ con của ta ư, người kia hoảng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Giang Thành mỗi người đều có thể có. Cái gì bị như thế một đâm kích, người kia lập tức đem vợ con mang đến. Lần này hắn nhìn bọn hắn chằm chằm, trừ Điểm Hương, mấy người này cũng không dư thừa động tác. Cũng không thể nghe Điểm Hương trong bụng liền có thể mọc ra lớn như vậy một con lươn a, nghĩ đến kia cá trạc đã cảm thấy buồn nôn. Đồ chơi kia vậy mà tại bọn họ trong bụng. Còn như vậy lớn. Lang Sa phương pháp rất tốt. Để người kia một nhà bên người thân bằng quyến thuộc tới trước. Lại để cho thân bằng quyến thuộc truyền thân bằng quyến thuộc. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Đích thân thể nghiệm qua. Liền sẽ không không tin. Hương không đủ. Tuyên ảnh nói, ngày hôm nay đến nơi đây đi. Chúng ta còn không có đâu, làm sao lại đến nơi đây. Trong cửa hàng còn không có đã kiểm tra người lập tức kêu la, lo lắng trong thân thể mình cũng có vật như vậy. Không được, ta không đi, mau cứu ta. Đúng, không thể dạng này. Tuyên ảnh nhìn chằm chằm những người kia, trong con ngươi rõ ràng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Nhưng mà đám người này lo lắng cho mình. Huyên náo càng phát ra lời hại. Không phải để Tuyên ảnh hiện tại liền để bọn hắn đem thân thể bên trong đồ vật lấy ra. Đồ chơi kia tại các ngươi trong bụng cũng không phải một ngày hai ngày, lo lắng cái gì. Sơ Tranh đem Tuyên ảnh kéo đến đằng sau. Lạnh mặt nói. Không mất mạng. Đi nhanh lên. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Sơ Tranh cái này mặt lạnh sát thần vừa ra, dân chúng rụt rè lui về sau. Ngươi, ta cái gì, việc này có phải hay không là ngươi giở trò, dù có người đột nhiên nghiêm nghị chất vấn. Sơ Tranh. Nhìn ta liền không phải làm gì chuyện tốt, xử lý tính cầu. Câu nói này vừa ra, dân chúng dĩ nhiên cảm thấy có đạo lý. Dồn dập cho rằng là Sơ Tranh âm mưu. Mọi người không nên nói lung tung, là Sơ Tranh cô nương cứu mọi người. Lang Sa thanh âm bị quần chúng bao phủ. Nàng cứu chúng ta, ta nhìn chính là nàng làm ra việc này đúng không, là Hà Thần. Lang Sa cố gắng giải thích chuyện này là Hà Thần làm. Sơ Tranh cô nương đều là cứu mọi người. Hà Thần. Làm sao có thể. Hà Thần trước đó như vậy giúp chúng ta. Không thể đi, ta nhìn chính là âm mưu của nàng. Đúng đúng đúng. Hà Thần để các nàng đưa khuê nữ thời điểm. Mọi người lại sợ lại sợ. Trước đó còn dìm nước qua Hàn Giang Thành. Kết quả Hà Thần chính là giúp bọn họ một lần. Bọn họ đã cảm thấy Hà Thần là người tốt. Cái này Lô Giới Lang Sa đều cảm thấy có chút im lặng. Các ngươi không nên vọng động. Chuyện này thật là Hà Thần làm. Nếu như là Sơ Tranh cô nương làm. Vì sao còn muốn giúp các ngươi? Lang Sa lần nữa bị kích động đám người bao phủ. Nhanh lên đem thân thể chúng ta bên trong đồ vật làm đi ra. Dựa vào cái gì bọn họ có thể trước trị? Ta không đi đúng. Tất cả mọi người không đi. Ngươi nhất định phải cho chúng ta chữa khỏi. Sơ Tranh chịu đựng chém người xúc động. Một mạch đem bọn hắn oanh ra ngoài. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào. Có bản lĩnh các ngươi sáng mai đừng tới, dù sao ta có âm mưu. Các ngươi chờ chết đi đám người. Sơ Tranh phanh một chút ném lên cửa. Người bên ngoài giữ cửa vỗ phanh phanh vang. Sơ Tranh nâng vung tay lên. Thanh âm đột nhiên biến mất. Nàng trầm mặt tiến vào hậu viện. Lang Sa nhìn xem cả phòng bừa bộn, tâm tình cũng không được khá lắm. Sinh khí tuyên ảnh đi theo Sơ Tranh. Không có. Có gì phải tức giận, đã cảm thấy bọn họ quá ồn, làm cho nàng tâm tình bực bội. Đại lão mới sẽ không tùy tiện sinh khí không tức giận, tuyên ảnh thanh âm thật thấp nói. Nhân loại chính là như vậy. Muốn đem ít lời của mình tối đại hóa. Bọn họ làm chuyện này, chút xu bạc chưa lấy chế hương đồ vật, có cũng không phải là giá rẻ đồ vật. Nhưng những này người căn bản không nghĩ tới những này, bọn họ chỉ muốn đem trong thân thể mình đồ vật thanh trừ hết. Bọn họ dạng này. Ngươi vẫn là cứu bọn họ hắn hỗ trợ. Hoàn toàn là bởi vì nàng. Hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy đi cứu người. Không. Ta không nghĩ cũng không có cái gì chứng dùng. Nàng có muốn hay không vô dụng. Nếu không phải vì ngươi. Ta làm sao lại làm loại này tốn sức không lấy lòng sự tình. Sơ Tranh nhìn một chút tuyên ảnh. Một thanh níu lấy hắn cổ áo kéo vào trong phòng. Sơ Ngô. Sơ Tranh đem tuyên ảnh đẩy lên trên giường êm thân thể chụp lên đi. Nàng dù sao cũng phải lấy chút lời tức chấn an một chút con nhóc yếu ớt đáng thương mình đi. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 129 chương 1289 hà. Thần ở trên 35 tuyên ảnh mở cửa ra. Lang Sa ôm một đống đồ vật. Đang định gõ cửa. Gặp tuyên ảnh ra. Hắn lui lại một bước. Tuyên ảnh nhìn thấy hắn, lập tức cúi đầu đi căn phòng cách vách, phanh một chút đóng cửa phòng. Lang Sa. Giống như có chỗ nào không đúng. Lang Sa tự cân nhắc tỉ mỉ lại. Tuyên ảnh con mắt làm sao có chút đỏ mà lại cũng không giống là khóc qua. Càng giống là... Cái gì tới? Lang Sa hơn nửa ngày mới trong đầu đào ra một cái từ tới. Động tình. Lang Sa bị cái từ này giật mình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Y phục trên người hắn cũng có chút loạn. Tựa như là tùy ý mặc vào. Đều không chút cài tốt. Lang Sa có chút phát run, người kia. Vậy căn bản không phải người đi, hắn đem Sơ Tranh cô nương thế nào. Lang Sa lập tức tới ngay gõ cửa. Sơ Tranh cô nương. Ngươi không sao chứ? Sơ Tranh mở cửa. Không hiểu thấu nhìn xem hắn. Ta có thể có chuyện gì? Lang Sa trên dưới dò xét Sơ Tranh. Nàng quần áo trên người phác phác thảo thảo. Sắc mặt cũng như thường lệ bình tĩnh. Cũng không có gì thường gì chỗ. Ồ. Cái kia. Không có việc gì là tốt rồi, ta coi là. Lấy vì cái gì không có gì. Lang Sa xấu hổ tiếu tiếu, sau đó ôm đồ vật tiến vào phòng bếp. Tuyên ảnh thu thập xong ra chế hương. Lang Sa ở bên cạnh cảnh giác hỗ trợ. Đã là đêm khuya. Đằng sau Lang Sa không giúp được. Tuyên ảnh để hắn trở về. Ngươi rất sợ ta. Tuyên ảnh tại cả phòng mùi thuốc bên trong hỏi Lang Sa một câu như vậy. Lang Sa run một cái kém chút chặt tới chính mình. Lang Sa cho mình làm xong tâm lý xây dựng, đánh bảo hỏi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tuyên ảnh giọng điệu bình ổn, ta cũng không biết. Ngươi làm sao không biết? Lang Sa nghi hoặc, chính ngươi là cái gì cũng không biết, sao ngươi cảm thấy ta là cái gì? Lang Sa lắc đầu. Hắn chính là nhìn không ra. Không phải người, không phải yêu, không phải thần. Lang Sa lại hỏi, ngươi đi theo Sơ Tranh cô nương. Là có ý đồ gì? Sao là nàng đối với ta có ý đồ gì? Tuyên ảnh không biết nghĩ đến cái gì, lại cười hạ, ngươi tính sai. Lang Sa. Sơ Tranh cô nương đối với hắn có ý đồ gì? Lang Sa ánh mắt rơi vào tuyên ảnh trên mặt. Gương mặt này xác thực nhìn rất đẹp. Hắn một cách nam nhân đều cảm thấy thật đẹp. Sơ Tranh cô nương không có như thế nông cạn a, chuyện về sau không cần Lang Sa. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có tuyên ảnh một người. Cái bóng ném ở trên tường. Có vẻ hơi linh đinh. Tuyên ảnh. Tuyên ảnh quay đầu lại, Sơ Tranh chẳng biết lúc nào dựa tại cửa ra vào, mắt không chớp nhìn xem hắn. Làm xong sao? Nàng hỏi. Còn. Không có. Tuyên Ảnh không biết làm sao nói hơi có chút không lưu loát. Trong đầu hắn hiện lên ngày hôm nay trên giường êm phát sinh qua sự tình. Những hình ảnh kia kiều diễm lại mập mờ. Để hắn cố này giống như đóng băng nhiều năm thân thể. Đều có sức sống. Sơ Tranh, không làm, đi ngủ đi. Tuyên Ảnh theo bản năng, ta không cần. Tổng tiểu cô nương mặt lạnh lấy, ta cần ngươi liền đi ngủ à, tìm hắn làm gì. Lời này Tuyên Ảnh đương nhiên không dám nói. Tuyên Ảnh nhìn chằm chằm nàng cùng nàng thương lượng, vậy ta đem nơi này làm xong bằng không thì liền làm không công. Tiểu cô nương tựa hồ đang suy nghĩ. Một hồi lâu gật đầu. Theo không cửa ngồi xuống. Chứng trạc đàng hoàng thúc giục. Nhanh lên. Hôm sau. Trải qua một đêm lên men. Ngày hôm nay đến tiệm thuốc người tới càng nhiều. Mặc kệ chuyện này là ai làm. Hiện tại Sơ Tranh đều là tại cứu bọn họ. Những người này sáng sớm liền đến tiệm thuốc bên ngoài trông coi. Lang Sa đem cửa mở ra, vừa định thả bọn họ tiến đến. Sơ Tranh lại một thanh ngăn lại cửa, ánh mắt quét qua đám người trắng thuần đầu ngón tay điểm qua đám người. Ngươi, ngươi. Còn có các ngươi, không cho phép vào tới. Vừa mới nói xong. Bị điểm trúng người lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Dựa vào cái gì bằng ngươi cảm thấy ta có âm mưu muốn hại ngươi. Ngươi chết. Ta phụ trách không dậy nổi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Bọn họ nếu là tiến đến các ngươi cũng đừng nghĩ chị. Sơ Tranh trực tiếp quay đầu đối còn lại bách tính nói, muốn chị liền cản lấy bọn hắn. Sơ Tranh vừa mới nói xong, mấy người kia lập tức bị chen đến biên giới. Những người này ở đây cầu sinh dục trước mặt, nơi nào sẽ còn quản hắn người chết sống. Tựa như lúc trước nguyên chủ nói cho bọn hắn. Hà thần sẽ không lại nguy hại bọn họ. Bọn họ còn là bởi vì sợ hãi. Lựa chọn đem nguyên chủ đưa đi chìm sông đồng dạng. Nguyên chủ đối với lúc trước dẫn đầu mấy người kia ký ức khắc sâu. Cho nên bọn họ xuất hiện thời điểm. Sơ Tranh cũng trực tiếp đem người oanh ra ngoài. Người bên ngoài hùng hùng hổ hổ, nói đến cực kỳ khó nghe. Dựa vào cái gì bọn họ có thể trị, bất trị chúng ta để chúng ta đi vào mẹ. Tại đám người này ồn ào thời điểm. Sơ Tranh từ trong tiệm ra. Ôm đem ghế. Hướng cửa hàng bên ngoài vừa để xuống. Đại lão tư thế ngồi lên. La hét ầm ý đám người đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh nhìn mấy cái kia đừng cự tuyệt ở ngoài cửa nháo sự. Ngươi đưa tiền ngươi là ta thân thích ta dựa vào cái gì chỉ ngươi. Một người trong đó có người nói, vậy ngươi không phải chỉ bọn họ cũng không đưa tiền à. Sơ Tranh không mặn không nhạt nghễ hắn một chút, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Bách tính không ai dám giúp bọn hắn nói chuyện, dù sao ai cũng không muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nháo sự mấy người kia đối Sơ Tranh mắng càng khởi kình, Sơ Tranh ngồi ở kia một bên, mặt không đổi sắc nghe bọn hắn mắng. Chờ bọn hắn mắng miệng đắng lưới khô. Sơ Tranh chậm rãi mà nói. Nghe nói tính khí nóng nảy người. Trong bụng cá trạch hội trưởng đến phá lệ nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ nứt vỡ bụng của các ngươi. Sơ Tranh thanh âm vốn là lạnh, lúc này rơi vào mấy người kia trong tai, liền lộ ra âm trầm. Theo nàng là thanh âm, bọn họ giống như nhìn thấy mình bụng bị cá trạch nứt vỡ hình tượng. Bọn họ không tự chủ được che bụng, dưới bàn tay có đồ vật gì tại di động trong nháy mắt dùng mình. Bọn họ không muốn chết. Thế nhưng là Hàn Giang Thành bên trong trừ nàng nơi này, không ai có thể trị. Những khác đại phu căn bản cũng không biết. Đại phu trong thân thể đều có. Một người trong đó tiến lên, sắc mặt không có vừa rồi như vậy hung, ta cho ngươi tiền, ngươi để cho ta đi vào. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, ánh mắt lãnh đạm, ta không thiếu tiền. Ngươi muốn thế nào trước đó không phải mắng ta mắng khởi kình. Đám người trầm mặc, bọn họ bị tự tuyệt ở ngoài cửa, tâm tình khó chịu tự nhiên muốn mắng. Rằng co dưới, rất nhanh có người nói xin lỗi. Mặt mũi nơi nào có mệnh trọng yếu. Sơ Tranh nào có dễ nói chuyện như vậy, đạo vài câu cũng không chân tâm xin lỗi liền xong rồi nào có chuyện tốt như vậy. Tránh ra, tránh ra. Ngay tại đám người này xin lỗi thời điểm có người từ đám người đằng sau tới, phái đoàn phi thường lớn. Ngô lão gia bị người giơ lên, hạ nhân mở đường, tránh ra, tránh hết ra. Ngô lão gia bị người mang lên cửa tiệm, vốn là có chút béo thân thể, lúc này vòng eo nhìn qua càng béo. Mà lại là mắt trần có thể thấy bụng kia bên trong có cái gì. Ngu lão ra xuống đất. Mấy bước đi đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh, xem ở ta trước đó dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy phần bên trên, mau cứu ta. 50 càng bảo càng hoàn tất. Có tiền nâng cái tiền trận. Đánh cái thưởng cái gì ta không ngại ha. Trăm Minh còn kém 4 cái, mọi người cố gắng một chút tranh thủ phá. Trăm Minh tốt nhất chính là Nguyệt Phiếu. Có đứa bé đều ném một ném. Nhìn ở ta nơi này 50 càng phần bên trên đáng thương đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 129 chương 1290 hà thần ở trên 36 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử năm Nguyệt Phiếu tác giả. Mặt Linh Ngu lão ra. Đề nghị ngươi tìm hà thần. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh, ta cứu không được ngươi. Ngu lão ra nếu có thể tìm tới hà thần, nơi nào còn sẽ tới nơi này. Đừng nói hà thần, liền ngay cả nữ nhi của hắn cũng không tìm tới. Ngu lão ra trước đó bụng không có lớn như vậy. Coi như hai ngày này, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở lớn. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy có cái gì du động. Tăng thêm bên ngoài nghe đồn, ngu lão ra sợ hãi. Hắn cũng tiếc mệnh. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Ta tốt xấu cũng nuôi ngươi nhiều năm như vậy đúng hay không? Chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi mau cứu ta. Ngu lão ra bắt đầu giảng tình nghĩa. Sơ Tranh bất vi sở động, ngu lão ra thấp 3 lần khí nửa ngày cuối cùng cũng giận. Sơ Tranh, chuyện này là ngươi làm à? Bằng không thì làm sao ngươi biết làm sao chữa những người dân này? Mặc dù đến nàng nơi này chỉ, nhưng bí mật lại có không ít người như thế truyền. Nàng làm sao lại trùng hợp như vậy có thể phát hiện? Còn có thể chỉ không qua mọi người cũng bí mật truyền. Không dám cầm tới bên ngoài nói. Ta cảm thấy không phải nàng làm à? Bằng không thì tại sao muốn cứu chúng ta đúng à? Đây còn không phải là lấy cho chúng ta tín nhiệm. Trước đó nàng làm qua những sự tình kia. Các ngươi đều đã quên cái này. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt những người này cũng không thấy sinh khí. Vừa vặn nhiều người như vậy, ta liền để các ngươi nhìn xem hà thần. Nhìn xem các ngươi hà thần đại nhân là cái thứ gì, đừng cái gì bồn đều hướng ta trên đầu chụp. Đại lão hội tức giận. Sơ Tranh đứng dậy đi đem trang cá trạch bồn bưng ra. Trong chậu một đầu đen thui cá trạch, đỉnh đầu mọc ra hai cái kỳ quái rác, lúc này hữu khí vô lực vé vào đáy bồn. Chế hương thả hắn không ít máu, hà thần hiện tại sinh không thể luyến, hận không thể Sơ Tranh một đao đâm chết chính mình. Đây là hà thần, cái này không phải liền là con cá trạch sao? Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cầm con cá trạch tới nói là hà thần. Ngươi cho chúng ta chưa thấy qua hà thần chất vấn đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa người. Còn lại bách tính không có lên tiếng. Nhưng đáy mắt rõ ràng cũng là không tín nhiệm. Ngươi gặp cái nào con cá trạch trên đầu sừng dài? Sơ Tranh không biết chỗ nào làm ra gậy gỗ, đâm cá trạch đầu. Kia hai cái sừng rất đột ngột, một chút liền có thể trông thấy. Đám người có sừng động vật rất nhiều, thế nhưng là cá trạch, bọn họ chưa từng thấy quá dài rác. Đến, biến trở về tới. Sơ Tranh đâm đâm hà thần. Trong chậu hà thần quấy đuôi một cái. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cá trạch nói chuyện. Bốn phía kinh ngạc, dồn dập lui lại, mặt lộ vẻ kinh nghi. Sơ Tranh tiếp tục đâm hắn, ngươi cũng không phải người. Hà thần tu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hà thần biến trở về hình người. Tuyên ảnh che ở trên người hắn pháp thuật lập tức mở rộng, đem hà thần nhốt ở bên trong. Hà thần, thật là hà thần. Trời ạ, hà thần bản thể thật là cá trạch. Vậy chúng ta, dân chúng dồn dập biến sắc, bọn họ trong bụng đồ vật thật là hà thần. Làm hà thần hung tợn trừng mắt Sơ Tranh. Nhìn ta làm gì? Sơ Tranh ra hiểu bên ngoài bách tính cùng mọi người nói một chút, ngươi cũng làm qua những chuyện gì. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, sao có thể không có người xem đâu? Sân khấu đều cho ngươi dựng tốt. Đến, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hà thần trợn mắt trừng trừng, hận không thể đem Sơ Tranh ăn sống sống lột. Nhưng đáng tiếc hắn làm không được. Lúc này còn không phải không đứng tại sơ tranh dựng trên sàn nhảy bàn giao tội trạng. Hà thần không dám nói láo, nói chuyện láo sơ tranh liền quất hắn. Hà thần bàn giao tại sao mình muốn tế phẩm. Lại vì cái gì muốn tới Hàn Giang Thành. Lại là như thế nào để tế phẩm nhóm. Đem cá chạch cho bọn hắn nuốt vào. Dân chúng nghe được sắc mặt trắng bịch. Nghe được tế phẩm đã sớm chết thời điểm trong đám người có người phát ra tiếng kêu rên. Thật vất vả trở về nữ nhi, lại là người chết, vẫn là thai nghén những cái kia cá chạc công cụ. Cái này khiến những cái kia mất mà được lại các cha mẹ nơi nào chịu được, dồn dập kêu rên. Ta xấu khổ nữ nhi a ô ô ô. Còn nữ nhi của ta cái này không phải cái gì hà thần, căn bản chính là ác ma. Thật là đáng sợ. Nói như vậy thật là nàng đã cứu chúng ta, nếu không phải nàng, hiện tại chúng ta còn không biết. Đúng à. Dân chúng oán giận ánh mắt tập trung ở hà thần trên thân. Hà thần đứng ở nơi đó. Không chút nào cảm thấy mình có lỗi. Hắn chính là không may. Đụng tới sơ tranh. Lần một lần hai. Nhiều lần như thế. Là nàng giết các ngươi nữ nhi, hà thần đột nhiên chỉ vào sơ tranh. Lúc đầu nữ nhi của các ngươi còn có thể sống được, là nàng giết các nàng. Trong đám người những cái kia tế phẩm người nhà. Lúc này chạy tới phía trước. Ánh mắt tại hà thần cùng sơ tranh thân bên trên qua lại di động. Là nàng giết các nàng, ta tận mắt nhìn thấy hà thần ánh mắt điên. Sơ tranh cũng không hoảng hốt. Chậm rãi nói. Làm ngươi thai nghén đứa bé công cụ còn sống các nàng chính là một cỗ thi thể. Ngươi liền thi thể đều không buông tha. Hà thần đại nhân, ngươi cũng thật là lợi hại. Không không không, các nàng không chết. Hà thần rảo biện, các nàng đều còn sống. Thật là ngươi giết. Ngươi cảm giác đến nữ nhi của các ngươi còn sống không? Sơ tranh cắt đứt các nàng. Các nàng có nhiệt độ sao? Ăn cơm không đi ngủ sao? Kỳ thật những này tế phẩm trở về, những này người nhà đều cảm thấy có chút cổ quái. Sơ tranh kiểu nói này, giống như thật sự. Nữ nhi của bọn hắn đã sớm chết. Làm tế phẩm chìm sông thời điểm, liền chết. Lần này trở về, bọn họ coi là đều tốt, thế nhưng là cũng không phải là. Thế nhưng là, có thể kia là nữ nhi của bọn hắn, còn có thể ở bên cạnh họ. Có thể nàng là nữ nhi của ta, ngươi sao có thể giết nàng? Có một người lên tiếng, thì có cái thứ hai. Ngươi sao có thể giết người nữ nhi của ta thật vất vả trở về? Ngươi tại sao muốn giết nàng? Ngươi tên đao phủ này lần nữa mất đi nữ nhi đám người. Đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng sơ tranh. Hà thần âm u hướng sơ tranh cười. Chính là những vật kia hại cho chúng ta cái dạng này, các ngươi còn không biết xấu hổ tìm sơ tranh cô nương phiền phức. Trong đám người không biết ai giống một tiếng điểm tỉnh đám người. Rõ ràng chính là những cái kia tế phẩm hại đến bọn hắn dạng này. Hiện tại chẳng lẽ còn muốn trách sơ tranh cô nương giết các nàng sao? Các nàng lúc đầu đã sớm chết. Những cái kia muốn thay nữ nhi tìm lại công đạo người. Bị phẫn nộ đám người vây quanh. Không có cách nào lại tìm sơ tranh phiền phức. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một chương cảm tạ tạp. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một chương cảm tạ tạp. Sơ tranh đuôi lông mày có chút nâng hạ. Trong những người này còn có không mắt mù người nha. Các ngươi cảm thấy ta hẳn là cứu Ngô lão ra sao? Sơ tranh cất giọng hỏi bách tính. Cứu cái gì? Nếu không phải con gái nàng, chúng ta bây giờ lại biến thành dạng này đúng. Không cứu không cứu. Ngô Liên trước đó làm hà thần bên người hồng nhân. Ngô phủ đi theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại chân tướng bại lộ. Mọi người có thể không hận Ngô phủ cái này đồng lõa sao? Trong đám người nói không cứu thanh âm càng ngày càng nhiều. Sơ tranh nhìn về phía mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Ngô lão gia. Sắc mặt lạnh lùng. Ngô lão gia ngươi nhìn. Ta đến thuận dân ý.